Khắp ngã báo báo, chương 2, góc chuyện audio.com. Vì sợ A Văn đổi ý, Lâm Đạm Chi khẩn cấp đi rút khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng của hắn, sau khi ký hợp đồng xong, lại vội vội vàng vàng vay ngân hàng mua nhà. Lâm Đạm Chi lúc này chẳng những không xu dính túi, nhưng lại mắc nợ mấy trăm vạn. Nếu biết hắn tiểu toán bản là người tính toán chi ly, một cọng lông cũng không bỏ, chỉ sợ sẽ đối với quyết định kích động này của hắn mà điệt phá nhãn tình. Mở rộng tầm mắt, nhưng Lâm Đạm Chi tuyệt không hối hận. Ở sâu tận trong nội tâm của hắn, vẫn tin tưởng núi kia, nhà kia là cơ hội có thể làm cho báo báo âu yếm khôi phục trí nhớ, hắn sẽ dùng hết thảy sức lực của chính mình không cho nơi đó có một tí thay đổi nào. Mặc dù mình trước mắt đồng lương của đặc biệt trợ lý cũng không tệ, ăn ngủ ở chẳng những không cần tiền còn xa xỉ không thiếu cái gì, nhưng không thể chịu đựng được dầu dĩ việc tài khoản cạn sạch mà còn mắc nợ, nên Lâm Đạm Chi vẫn là quyết định phải lợi dụng thời gian kiêm nhiều chức kiếm chút tiền. Nhưng cơ hồ 24 giờ bị hai vị vương tử bốc đồng giống như kẹo dẻo cứ dính lấy hắn, lại tìm không ra thời gian nào mà chuồn đi làm việc. Cuối cùng vẫn là khi nói chuyện phiếm với A Văn, có nhắc tới hắn có bạn mở công ty nhỏ cần có người giúp đỡ làm sổ sách mới giải quyết vấn đề này. Mỗi đêm ở trên giường bị hai cầm thú không biết tiết chế gây sức ép Lâm Đạm Chi đến bì lệ. Nước mắt mệt mỏi, không kham phải nửa đêm lén dậy trốn xuống thư phòng dưới lầu làm sổ sách. Cứ như vậy ngày qua ngày, đêm qua đêm, mỗi ngày ngủ không đến 4 giờ cho dù người làm bằng sắt cũng phải sụp đổ. Huống chi là Lâm Đạm Chi gầy còm này. Chính là hắn sớm không xảy muộn không xảy ra, cố tình lại chọn ngay hội nghị vô cùng quan trọng này xảy ra chuyện. Lần này thành tích cự tường khoa kỹ mới chế tạo sản phẩm tương đối vĩ đại, xuất sắc đề cao tài báo dự toán của công ty 6 tháng cuối năm, mà hết thảy phải thuộc về hai vị tổng tài lãnh đạo anh Minh Cơ Chí A, thái quản lý tài vụ cố gắng vuốt mông ngựa. Đúng vậy, từ sau khi hai vị tổng tài nhập chủ công ty, sự nổi tiếng của công ty chúng ta một bước tăng vọt, quảng cáo gì cũng không cần làm, tự nhiên có một hai tờ báo đoạt giới thiệu trả lời. Đây đều là mị lực khôn cùng của hai vị tổng tài A, Lưu quản lý phòng giao tiếp chẳng những không cam lòng yếu thế mà cũng cướp vuốt mông ngựa còn không ngừng đối với hai vị vương tử tuấn Mỹ phi phàm mãnh liệt chớp đôi mắt lóng lánh, vẻ mặt hấp dẫn quyến rũ. Tử thần, Tử Lẫm từ nhỏ đã ở giữa đống nữ nhân, sớm thói quen bị nữ nhân vây quanh a dua, đối với nàng căn bản nhìn như không thấy, chỉ có đau lòng là tiểu trợ lý ngồi bên cạnh bọn họ trong lòng tràn đầy ghen tị mãnh liệt. Nước miếng còn chảy xuống, ngươi bà già 38 tuổi mê trai, ban ban cùng điểm điểm là của ta. Ngươi kẻ xấu xí nghĩ muốn là có sao? Nhận thấy lòng đố kỵ của nam nhân bên cạnh nhanh chóng tăng lên, trong lòng tử thần cùng Tử Lẫm thật sự nói không nên lời cái sự đắc ý vui sướng. Hai huynh đệ nghịch ngợm liếc nhìn nhau, quyết định làm cho ngọn lửa này cháy càng mạnh càng lớn hơn. A, Lưu quản lý, mỗi ngày phải xử lý công vụ công ty với giao tiếp thật sự là vất vả. Tử Lẫm cho nữ nhân kia một nụ cười thụ sủng nhược kinh. Đúng vậy, nhìn cô như gầy đi không ít, thật sự là quá cực khổ. Lâm Đạm Chi cũng cho nàng một cái ánh mắt, quan ái, trời ạ, ta muốn choáng váng. Góc chuyện audio.com. Nhìn người đàn bà kia một dáng choáng váng, lại nhìn đến vật nhỏ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa bẻ gãy cây bút trong tay, hai anh em suýt nữa cười ra tiếng. Khụ khụ, Lâm trợ lý, Lưu quản lý thật sự quá cực khổ, cần phải bồi bổ thật tốt, ngươi giúp cổ rót chén trà đi. Đúng đúng, muốn bắt tổng lý cao cấp nhất làm sao? Cái gì, muốn ta rót trà cho nữ nhân bà già 38 tuổi mê trai này? Lâm Đạm Chi nghe xong suýt nữa phổi nổ tung, nhanh đi à, còn đừng nhìn làm gì. Đúng vậy, ngươi không thấy được Lưu quản lý rất khát sao? Lâm Đạm Chi nghe vậy tức giận đến muốn đạp chết bọn họ, nhưng thân là trợ lý nhỏ nhoi, ở trường hợp công khai trước mắt bao người, hắn đương nhiên không thể làm như vậy. Hừ, các ngươi hai sắc, báo, không tiết thao, nhớ kỹ cho ta trở về sau các ngươi khôi phục trí nhớ, xem chủ nhân chỉnh các ngươi như thế nào, hừ hừ. Lâm Đạm Chi một bụng khó chịu mà vươn tay bưng bình trà tới. Động tác sao chậm chạp như vậy? Đúng vậy, lão nhân sao? Chậm như rùa vậy, không thấy được Lưu quản lý đang đợi sao? Lâm Đạm Chi vốn đã lửa giận ngút trời, hai tên đáng giận lại còn đổ thêm dầu vào lửa ở bên cạnh cho đến khi tức giận khiến hắn nhãn mạo kim tinh. Lóa mắt sáng ngời, ngay lúc Tử Lẫm cùng Tử Thần đắc ý cười thầm đến thắt cả ruột, bọn họ cũng rất mau nếm được kết cục thảm hại với cái trò ấu trĩ này. Liên tiếp mấy ngày ngủ không đủ hơn nữa tức giận công tâm, trước mắt Lâm Đạm Chi đột nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, hai tay cứ run run, chén trà trên tay rơi xuống xoảng một tiếng trên mặt đất vỡ nát. Thân người nam tử vụt một cái, đã nhũn như vậy, liềng xiềng ngã xuống trước mắt hai vị vương tử. A Tử Thần cùng Tử Lẫm kinh hách một tiếng, trái tim mạnh co rút lại. Hai người đồng thời đứng bật dậy, bổ nhào về phía trước, một trái một phải đem nam nhân ôm vào trong ngực. Chi Chi, ngươi làm sao vậy? chi chi, ngươi đừng dọa chúng ta, mau tỉnh lại, chi chi. Nam nhân đột nhiên ngất đi làm cho hai anh em từ trước đến nay ung dung giờ thì bức bách cực độ kinh hoàng, theo bản năng kêu lên nhũ danh của nam nhân. Mọi người nghe xong thiếu chút nữa ngã ngửa một đống. Chi chi, trời ạ, một đại nam nhân bị kêu như vậy, thật là buồn nôn. Huống chi người gọi vẫn là hai vị vương từ cao cao tại thượng, thân phận vô cùng tôn quý, chuyện gì đang diễn ra vậy a, rất quỷ dị. Mọi người nhìn xem không hiểu ra sao hai mắt dại ra. Các ngươi còn đứng ngó làm gì? Mau gọi bác sĩ, hai anh em đối với bảo vệ bên cạnh nổi giận gầm lên một tiếng, liền vội vã ôm nam nhân lao ra phòng họp. Sợ gọi bác sĩ đến quá chậm, hai vị vương tử điều động xuống, cấp tốc đem nam nhân mang về nhà. Hai vị bác sĩ hoàng thất đã sớm lo lắng ở nhà là hầu hạ vương tử từ nhỏ đến lớn. Hai vị vương tử từ nhỏ thân cường thể kiện, cơ hồ không sinh bệnh gì, vừa mới nghe bảo vệ gọi điện thoại đến, nói khẩn cấp vạn phần cũng không hiểu rõ, hại bọn họ nghĩ hai vị vương tử đột nhiên sinh bệnh cấp tính gì, khẩn trương cực độ. Giờ phút này nhìn đến người bệnh khiến trên dưới cả phòng thấp thỏm bất an, bị vội vàng ôm vào tới lại không phải vương tử, mà là tiểu trợ lý mới được nhận không bao lâu bên người bọn họ, tất cả không khỏi ngây dại. Các ngươi là đầu gỗ a, còn không mau lại khám. Tử thần tức giận mắng to. Chấm, các ngươi mau khám xem hắn làm sao vậy, nếu hắn xảy ra chuyện gì, bổn vương tử sẽ lấy mạng các ngươi. Khóc chuyện audio chấm cơm, thanh âm của Tử Lẫm cũng lo lắng đến khàn giọng. Hai vị bác sĩ chẳng biết tại sao bị mắng như máu chó trúng đầu, vội vàng tiến lên khám. Ngay khi bọn họ muốn cởi áo nam nhân để chuẩn bệnh, lại bị hai vị vương tử giống giận sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Ai cho phép các ngươi chạm vào hắn, dám chạm một chút vào hắn, bổn vương tử sẽ chặt tay ngươi. Hai vị bác sĩ đáng thương ngay cả nút áo của người bệnh còn chưa đụng tới, tay đã suýt nữa bị bẻ gãy. Ô, vương tử tha mạng, vương tử tha mạng a, ô, vương tử thuộc hạ không cởi áo của hắn thì làm sao chuẩn bệnh a, hai vị bác sĩ vô tội đáng thương như vậy mà nói. Hừ, áo tự chúng ta cởi, các ngươi chỉ dùng ống nghe xem bệnh, tay không được đụng tới thân thể của hắn một chút, nghe rõ chưa? Tử thần trợn trợn trừng mắt bọn họ, đúng, hơn nữa nhắm mắt lại, không được nhìn bậy, bằng không cẩn thận trong mắt của các ngươi. Tử Lẫm cũng không yên bụng mà tăng mạnh mệnh lệnh, hai vị bác sĩ thật sự cảm thấy mù tịt. Nằm ở trên giường rõ ràng là đúng là nam nhân, hơn nữa còn là bộ dạng phi thường không thu hút. Cho dù bọn họ có đoạn tụ chi phích đánh chết cũng không có khả năng sẽ coi trọng hắn. Hai vị vương tử làm gì mà đem hắn trở thành đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ôm khư khư như vậy chứ, một dáng sợ chúng ta muốn ăn đậu hủ hắn, thật sự là oan chết người. Hai vị bác sĩ dưới cái trạng thái khóc không ra nước mắt mà hoàn thành nhiệm vụ chẩn bệnh. Thế nào, hắn không có việc gì chứ? Hai vị vương tử lo lắng hỏi. Vương tử yên tâm, hắn không có việc gì. Hắn chính là ngủ không đủ giấc, hơn nữa nhất thời cảm xúc kích động mà bất tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt một chút, sẽ tỉnh lại. Thật sự, thật tốt quá, các ngươi dặn kẻ dưới, ai cũng không phép vào phòng quấy rầy. Sau khi hai vị vương tử ra lệnh, cũng không thèm liếc bọn họ một cái, hai ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm nam nhân nằm trên giường, mỗi người một bên giữ chặt tay hắn. Hai vị bác sĩ thấy quỷ dị thế mà liếc mắt nhau, như có điều suy nghĩ mà lặng lẽ lui xuống. Ca, đều là ngươi, vì sao bảo hắn đi bưng trà? Hừ, đều là ngươi, vì sao mắng hắn là lão nhân? Là ngươi làm hắn tức đến xỉu. Là ngươi, sau khi hai anh em giận dữ mít lườm đối phương, bả vai đột nhiên như gà trống đấu bại mà rũ xuống. Chúng ta làm sao lại trở nên ấu trĩ như thế à, ở trong tứ công tử thánh quốc tử thần luôn luôn thành thục chững chạc cũng nhanh chóng không chịu nổi sự ấu trĩ của chính mình. Đúng vậy, từ sau khi gặp vật nhỏ này, biểu hiện của chúng ta so với trẻ mẫu giáo còn không bằng. Tử Lẫm ảo não mà gãi gãi đầu. Lẫm, ngươi có phát hiện một chuyện hay không? Tử thần đột nhiên như có điều suy nghĩ mà mặt nhăn mày nhíu. Chuyện gì, lúc hắn ngất xỉu chúng ta đồng thời kêu hai chữ. Ca là nói, chi chi, hai người đồng thanh kêu lên. Vì sao chúng ta lại gọi thuận miệng như vậy? Vì sao dường như lúc trước chúng ta đã gọi đến trăm lần? Một trái một phải nằm ở bên người nam nhân, nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt hắn hơi tái nhợt, trong lòng hai người nảy lên chua xót, tuy rằng trong đầu tràn đầy nghi vấn, nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Ca, chẳng lẽ chúng ta quen hắn từ trước như hắn đã nói? Không có khả năng, Thánh Sư nói, sau lần phi cơ gặp nạn, chúng ta trở về nước đã bế quan dưỡng thương, một năm này cũng chưa từng xuất ngoại, làm sao có thể có cơ hội biết hắn? Nói cũng đúng, nhưng, phiền muốn chết không nghĩ. Góc chuyện audio.com, dù sao mặc kệ lúc trước chúng ta có biết hắn hay không, hắn vĩnh viễn cũng là của chúng ta. Chấm, nói rất đúng, Lẫm, Cho dù về sau chúng ta theo ý của thánh sứ cưới nữ nhân khác, nam nhân này cũng vĩnh viễn đừng nghĩ rời khỏi chúng ta. Chấm, hai người nhìn nam nhân ở trên giường ngủ say, lửa dục vọng trong mắt bùng cháy vĩnh viễn không tắt. Đám hỏi Thánh Quốc Vương Tử cùng Lý Gia Tập đoàn Vĩnh Hùng với tốc độ sét đánh đang âm thầm tiến hành. Vì được chiếc nhẫn trong truyền thuyết, hai vị vương tử cũng không để ý cưới nữ nhân nào. Dù sao hết thảy cũng sẽ không thay đổi. Bọn họ cũng không dự tính vì hai nữ nhân không chút tình cảm nào mà thay đổi cách sống gì. Trong ý nghĩ thiên chân vô tình của bọn họ, định đem chiếc nhẫn thu vào tay, sau khi đạt được sứ mệnh sẽ đem sinh vật gọi là vợ kia để trong một cung điện nào đó trong hoàng cung, chính mình thì mang theo tiểu trợ lý đáng yêu lại. Đãng bọn họ đi du lịch trên thế giới, vì tránh cho phức tạp, tử thần cùng tử lẫm cũng không tính trước đó báo cho nam nhân kia biết chính mình sắp kết hôn. Cho nên lại không cần đồng ý của hắn, khi đó hắn phát cáu khóc nháo, nhiều lắm gào giống y là được. Hai vị vương tử ngây ngô nghĩ, hai chị em Lý Gia xinh đẹp như hoa, Lý Uy Uy cùng Lý Tâm Tâm lại là một đôi song sinh. Tổng giám đốc khách sạn vừa nhìn thấy hai đôi tuấn nam mỹ nữ hiếm thấy thế gian, vội vàng nghênh đón, nói tán thưởng. Hai vị vương tử cùng hai vị tiểu thư quả thực chính là châu liên bích hợp, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Lý Uy Uy cùng Lý Tâm Tâm thẹn thùng liếc nhìn người trong lòng ngồi bên cạnh một cái, lòng tràn đầy kiêu ngạo vui sướng. Đúng vậy, nhân duyên này nhất định là trời định, bằng không các danh môn thiên kim dù chảy ra chóc vảy cũng muốn cướp được người đàn ông độc thân kim cương về tay mà như thế nào lại đột nhiên tới cửa cầu thân. Mời, mời bên này, mời nhìn đại sảnh bên này, bố trí hôn lễ tương lai chính là. Tổng giám đốc thao thao bất tuyệt nói một đống, hai vị vương tử suýt nữa ngáp một cái. Này này, em quyết định là được rồi, ta không ý kiến. Tử thần cố nén bất nại, mỉm cười. Ta cũng vậy, Tâm Tâm, em cùng chị của em quyết định là tốt rồi, ta đi ra ngoài hút thuốc, ca có đi hay không? Tử lẫm nhìn hắn, được cùng đi, tử thần tìm được cơ hội đương nhiên phải rời khỏi. Hai vị vương tử mặc kệ kháng nghị nũng nịu của các nàng, đi nhanh ra ngoài. Đi đến quán cà phê Tây Âu, tử thần cùng tử lẫm dưới sự hướng dẫn của phục vụ, ngồi ở một góc kín đáo. Phiền đã chết, nữ nhân làm sao phiền toái như vậy a, lấy nhau không phải chỉ cần ký một cái không được sao? Lý Gia muốn không phải là vậy sao? Tử lẫm nói không kiên nhẫn, nhẫn nại chút, bọn họ muốn cái gì được cái đó, quan trọng nhất là phải lấy được chiếc nhẫn về tay, lão già Lý kia gian xảo, sợ chúng ta đổi ý, khăng khăng phải cử hành hôn lễ long trọng chiêu cáo thiên hạ. Hắn coi trọng không phải là sức mạnh thánh quốc chúng ta sao? Nói thật, vì đại thần ta là không ngại hy sinh. Nhưng thánh sứ thật xác định chiếc nhẫn kia ở trong tay Lý Gia. Nên không phải dọa chúng ta chứ. Yên tâm, thánh sứ đã tận mặt thấy chiếc nhẫn kia, giống như đúc với sách thượng cổ miêu tả. Vậy là tốt rồi, bất quá phải tốn chi phí lớn như vậy mới chắc chờ có thể nắm được chiếc nhẫn, đã cảm thấy phiền toái chết. Ca, chúng ta cứ phái lính đặc chủng chọc ưng trộm chiếc nhẫn là được rồi. Bỏ đi, ngươi nghĩ rằng ta chưa nghĩ tới a, gocchuyenaudio.com. Nhưng thánh sứ nói không được, nếu đối phương không cam tâm tình nguyện dâng lên thì chiếc nhẫn sẽ nhiễm oán khí tổn hại đến linh lực của đại thần. Trời ạ, làm sao phiền toái như vậy a, tử lẫm trợn tròn mắt. Thật muốn nhanh chóng chấm dứt nhiệm vụ này, đưa vật nhỏ ra ngoài đi du lịch. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ a, chờ hết thảy đều thu phục, đến lúc đó buộc hắn lại, mua một đảo nhỏ ở biển Nam, không cho hắn mặc quần áo gì, để cho hắn ăn uống ngủ nghỉ đều trần truồng, để chúng ta tùy thời tùy chỗ muốn thao liền thao. Tử lẫm nghe đến đó tinh thần cũng đứng lên, đúng, kéo hắn đến bơi trần trên biển, sau đó ở trên bờ cát hảo hảo thao hắn một chút. Hắn nhất định yêu chết mất, cột trên cây thao đến lúc cho hắn khóc thì thật không tệ. Không nhìn tới ánh mắt ái mộ của toàn nữ nhân trong quán cà phê, hai vị vương tử hình tượng cao quý lại đang nói thủ đoạn hạ lưu như thế nào chà đạp nam nhân, nói đến mặt mày hớn hở, nước miếng tung bay. Nếu này nữ nhân có thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, ảo tưởng chắc chắn sẽ tan biến, hét to mà chạy tán loạn. Hai vị vương tử tùy hứng bá đạo chuyên chế, hiếm khi có việc đi ra ngoài, Lâm Đạm Chi đợi được cơ hội vội vàng gọi điện thoại hẹn gặp mặt bạn tốt Dương Thượng Văn. Bởi vì đi theo bên người vương tử, Lâm Đạm Chi thường thường có thể tóm được mấy phiếu chiêu đãi miễn phí của khách sạn 5 sao. Dù sao không dùng cũng là lãng phí, Lâm Đạm Chi liền chọn một khách sạn đắt nhất. Ở khách sạn Vân Hỷ quán cà phê lầu 1 sau khi ngồi xuống, Lâm Đạm Chi quan sát đến khí sắc của bạn tốt, quan tâm hỏi. A Văn, gần đây có khỏe không? Cũng được, cảm ơn quan tâm a, Tiểu Lâm. Dương Thượng Văn cười cười nói. Đừng khách khí, trước kia đều là cậu quan tâm tôi. Cùng báo báo của tôi quan tâm cậu cũng là chuyện nên làm. Chuyện trong nhà đã giải quyết, nhờ phúc của cậu, hết thảy đều giải quyết. Thật tốt quá, A Văn, tôi có việc muốn nhờ cậu, căn phòng trên núi cũng cần tu sửa, tôi hiện tại tiền trong tay không đủ, cậu có biết hiệu cầm đồ nào hay không? Tôi có chiếc nhẫn muốn cầm. Chiếc nhẫn nào, cũng không phải kim cương hoặc hoàng kim gì, bất quá là của bạn tốt tôi lúc còn sống rất quý nó, ta nghĩ chắc có chút tiền, đợi đến tháng sau ta lĩnh tiền lương, sẽ chuộc nó lại. Tôi không biết bạn mở hiệu cầm đồ, bất quá ta có bạn là thương nhân châu báu, cậu giao cho tôi để cho hắn đánh giá chiếc nhẫn. Như vậy cậu đem đến hiệu cầm đồ mới không bị lừa. Cảm ơn cậu, A Văn, tôi lần sau trở về núi tôi sẽ lấy. Một việc nhỏ, đáng tiếc hiện tại tôi không được dư giả, bằng không có thể giúp ngươi. Đúng rồi, có tin tức của thần báo chưa? Dương Thượng Văn biết hắn là bạn tốt cũng thật muốn tìm bọn họ về biết bao nhiêu. Có thể nói có cũng có thể nói không. Lâm Đạm Chi cười khổ một chút, hắn không biết nên làm sao kể hết cho người bạn này. Nếu nói với hắn biết báo báo yêu dấu của hắn biến thành hai vị vương tử thánh quốc có lẽ sẽ đưa hắn đến bệnh viện tâm thần mất. Kỳ thật cậu không nên quá cố chấp, thần báo vốn vật phi phàm, vốn sẽ không thuộc về cậu, hay là cậu buông tha đi. Dương Thượng Văn nhìn sắc mặt bi thương của bạn, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Không, bọn họ là của ta. Là ta nhặt được bọn họ thuộc về ta. Rồi có một ngày, bọn họ nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta. Chấm, Lâm Đạm Chi kích động mà nước mắt chảy xuống. Khóc chuyện audio chấm cơm. Được rồi, ngươi đừng kích động như vậy, một đại nam nhân như thế nào nói khóc sẽ khóc, thật sự là quá khó nhìn. Dương Thượng Văn sợ bị người khác thấy, vội vàng cầm lấy khăn tay trên bàn giúp hắn lau nước mắt. Hành động hai người thân mật bất hạnh vừa vặn bị hai vị vương tử đang chuẩn bị đi ra nhìn thấy rõ ràng từ đầu đến cuối. Khen tị mãnh liệt làm cho tử thần cùng tử lẫm tức giận đến giận sôi lên, một bước xông lên phía trước, một trái một phải đem Lâm Đạm Chi xách lên. Lá gan ngươi lớn nhỉ, bổn vương không có thì đi lén a. Ca, nếu không giáo huấn hắn một chút lần sau em bé cũng sinh luôn. Lâm Đạm Chi nghe đến đó thiếu chút nữa ngất xỉu. Nhỏ giọng chút, các ngươi nói hiu nói vượn cái gì, các ngươi không muốn làm người ta còn muốn được không? Còn dám tranh luận, ca, hắn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đúng vậy, không giáo huấn hắn thật tốt, hắn vĩnh viễn học không ngoan. Nhìn hắn muốn ngoan ngoãn tự mình theo chúng ta, hay là muốn chúng ta trực tiếp trói lại. Ta không ngại trước mặt nhiều người như vậy mà hôn hắn đến chân nhũn ra đâu. Ha ha, chủ ý này không tồi. Hai người trong lúc này nói rất không kiêng nể gì, làm cho Dương Thượng Văn ngồi ở bên nghe mà mắt trợn lưỡi cứng. Đây không phải là vương tử tử thần cùng tử lẫm của cao già thánh quốc sao? Bọn họ hiện tại không phải lão bản của Tiểu Lâm sao? Làm sao cùng Tiểu Lâm như, có một chân, các ngươi nói đủ hay chưa? Lâm Đạm Chi ở trước mặt bạn tốt vội vàng muốn bảo bọn họ câm miệng. Các ngươi còn nói bậy nữa, buổi tối đừng hòng chạm vào ta nữa. Lời này vừa nói ra, bốn người đều ngây dại. Qua ba giây, tử thần cùng tử lẫm nhịn không được ôm bụng cười to. Lâm Đạm Chi xấu hổ hận không thể đào cái lỗ mà chui vào. Dương Thượng Văn thì xấu hổ đến mức ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, Lâm Đạm Chi không mặt mũi nào gặp Giang Đông lão phụ tức giận chạy ra ngoài. Trước khi tử thần cùng tử lẫm đuổi theo có vài lời rất lạnh lùng với Dương Thượng Văn. Nghe rõ cho bổn vương, ngươi về sau nếu dám tiếp cận người của chúng ta, bổn vương sẽ khiến cho ngươi chết thật khó coi. Cách chương.